Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc trưởng quỹ nói, ngươi tìm người đi theo hắn. Ta muốn biết tất cả tin tức của Hà Vân, tiểu thư. Người đàn ông hơn 30 tuổi đó lại đáp ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn Mộc trưởng quỹ một cái thật sâu, rồi mới rời đi. Lê Thanh chấp ngủ một lát, bị Kim Tiểu Diệp gọi dậy. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đói bụng rồi, thời gian cũng gần đến rồi, bọn họ phải ra ngoài ăn cơm tối. Kinh thành có món gì ngon? Kim Tiểu Diệp hỏi. Kinh thành có rất nhiều món ngon, người dân khắp nơi ở Đại Tề đều có thể đến kinh thành làm quan định cư, nên ở đây có mỹ thực của khắp nơi ở Đại Tề. Lê Thanh chấp nói, những gì hắn nói là sự thật, nhưng bến tàu bên này không giống trong thành lắm. Đồ ăn ở đây nhìn chung khẩu phần lớn ăn no, nhưng không tinh tế. Bọn họ người đông, Lê Thanh chấp tìm một quán ăn nhỏ gần đó để ăn cơm. Đây là một tiệm bánh bao, bán đủ loại bánh bao, còn bán mì và đậu hũ. Lê Thanh chấp gọi rất nhiều bánh bao, lại gọi thêm đậu hũ. Bánh bao ở đây rất to, lại dày, vỏ bánh bên ngoài ăn rất dai. Mấy người Lê Thanh chấp ăn ngon lành, Kim Tiểu Diệp vừa ăn, vừa nói với Lê Thanh chấp về kế hoạch tiếp theo. À Thanh, ngày mai người của Lữ Công Công sẽ đến, ta định đến đó xem thử, chàng đừng đến đó, dẫn mấy người Đại Mao Nhị Mao đi xem nhà. Những cử nhân lên kinh thành thi cử đó, phần lớn đều sẽ thuê một phòng ở khách đờ, em ở lâu dài, mà không đi thuê cả căn nhà. Dù sao thuê một phòng ở khách đờ, em ở lâu dài rẻ hơn. Ăn cơm cũng có thể trả tiền theo tháng, sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ người đông, lại còn có nữ quyến và trẻ con, ở khách đờ, em không tiện. Lê Thanh chấp không định đi thuê những căn nhà lớn chiếm diện tích rộng lại còn đẹp đẽ để ở. Hắn định thuê một căn nhà nhỏ, đủ cho cả nhà ở là được. Bọn họ trước tiên cứ ở như vậy, đợi sau khi có tiền, có thể đi thuê nhà tốt hơn, thậm chí là mua nhà. Nhà ở kinh thành, mấy năm nay giá cả vẫn luôn tăng. Trừ khi Đại Tề diệt vong, còn có người đánh vào kinh thành, nếu không giá nhà rất có thể sẽ không giảm, mua nhà sẽ không bị lỗ. Chỉ là mua nhà cần rất nhiều tiền, giá nhà ở kinh thành thật sự rất đắt. Lê Thanh chấp trước kia viết sách kiếm được không ít tiền, nhưng xây trường học tốn một ít, cả đoạn đường đến kinh thành lại tốn một ít, bây giờ hắn không có tiền mua căn nhà mà mình muốn. Mấy người Lê Thanh chấp muốn thuê nhà để ở, Đỗ Vĩnh Ninh thì khác. Nhà họ Đỗ có người làm quan ở kinh thành, Đỗ Vĩnh Ninh sẽ trực tiếp đến đó ở. Trên thực tế, hôm qua Đỗ Vĩnh Ninh đã gọi một chiếc xe ngựa, bảo người ta đưa hắn đến nhà họ hàng của mình rồi. Còn về đạo sĩ Lư Minh Sơn, sau khi xuống thuyền hắn ta cáo từ Đỗ Vĩnh Ninh, cũng không biết dẫn tiểu đồ đệ của mình đi đâu. Còn mấy người Ngô Bách Xuyên sẽ ở lại trông coi hàng hóa của bọn họ trong vài ngày. Bánh bao ở tiệm mà mấy người Lê Thanh chấp đến ăn có kích thước khá lớn, còn lớn hơn nắm đờ, M của Trắng Hán một vòng, cộng thêm vỏ bánh bên ngoài khá dai. Kim Tiểu Diệp ăn khá nhiều, nhưng ăn một cái là đủ rồi. Lê Lão Căn ăn khá ít, chia một cái bánh bao với Triệu Tiểu Đậu, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cũng vậy. Thậm chí ngay cả hai nha hoàn của Tiền Đại Phu Nhân cũng chỉ chia một cái bánh bao để ăn. Tiền Đại Phu Nhân đang mang thai, lại ăn hết một cái, tuy mấy người Trương Tảo còn nhỏ tuổi, nhưng trẻ con tuổi mới lớn ăn rất nhiều, sau khi ăn hết một cái bánh bao, còn có thể uống hết một bát lớn đậu hũ. Chỉ có Lê Thanh chấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình hắn ăn 4 cái bánh bao, mọi người đã không còn thấy lạ nữa, Tiền Đại Phu Nhân còn hỏi. A Trực, con ăn đủ chưa? Có cần mua thêm 2 cái nữa không? Đại Nương, con ăn đủ rồi. Lê Thanh chấp mỉm cười với Tiền Đại Phu Nhân. Trước đây khi ở bên ngoài, hắn và Kim Tiểu Diệp vẫn luôn gọi Tiền Đại Phu Nhân là Đại Nương. Sau khi Kim Tiểu Diệp nhận Tiền Đại Phu Nhân làm mẹ nuôi, vẫn gọi như vậy. Đủ rồi là tốt, hai con quá gầy, Tiền Đại Phu Nhân nói. Lê Thanh chấp bất đắc dĩ sờ mặt mình. Bây giờ hắn đã không còn gầy nữa, dáng người bình thường, dung mạo mà hắn điều chỉnh cho mình còn rất anh tuấn. TBC Ha Tấn cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình rất tốt, béo lên nữa sẽ không đẹp trai. Đại Nương, con không gầy, Tiền Đại Phu Nhân nói. Chân của con còn không to bằng chân của ta. Lê Thanh chấp, dáng người của Tiền Đại Phu Nhân vốn dĩ đã tròn trịa, sau khi mang thai ít nhiều cũng béo lên một chút, chân đúng là to hơn hắn. Sau khi mấy người Lê Thanh Chấp ăn cơm xong, trở về khách đờ, M nghỉ ngơi. Thượng phòng của khách đờ, M này cũng không sang trọng lắm, chỉ là rộng rãi hơn phổ thông phòng một chút. Ví dụ như phòng của bọn họ, cho dù kê thêm một chiếc giường, cũng không chật chội. Hơn nữa, trong phòng còn có một cái bồn tắm, có thể bảo tiểu nhị mang nước lên, tắm rửa ở đây. Nhưng Lê Thanh Chấp không làm vậy, cái bồn tắm này cũng không biết bao nhiêu người dùng qua rồi, trông rất bẩn. Hắn thà rằng nhịn thêm 2 ngày cũng không muốn tắm. Kim Tiểu Diệp cũng có suy nghĩ giống vậy, sau khi dỗ 2 đứa nhỏ ngủ, nàng lau người qua loa giống như trước. Nằm trên giường, Kim Tiểu Diệp lại nói về chuyện ngày mai đi theo người của thương đội đến gặp thuộc hạ của Lữ Công Công. A Thanh, mọi người đều nói vị mộc trưởng quỹ đó dung mạo tuyệt mỹ, cũng không biết là thật hay giả. Kim Tiểu Diệp đã hỏi thăm tin tức của những trưởng quỹ dưới trướng Lữ Khánh Hỷ, biết vị mộc trưởng quỹ dẫn đầu đó là tuyệt thế mỹ nhân. Nàng khá tò mò về người này, hẳn là thật, bọn họ nói nàng ấy là người của Lữ Khánh Hỷ, chàng cảm thấy là thật sao? Không liên quan đến chúng ta. Ngày hôm sau, Lê Thanh Chấp dậy từ rất sớm. Lúc đi đường, Kim Tiểu Diệp không trang điểm, nhưng hôm nay có việc quan trọng. Nàng lấy một bộ quần áo mà Phương Cẩm Nương đặc biệt may cho nàng mặc vào, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một bộ trang sức đeo lên. Tiền đại phu nhân tặng Kim Tiểu Diệp không ít trang sức, đều là loại rất đắt tiền, nhưng Kim Tiểu Diệp không đeo những thứ này. Nàng đeo một bộ trang sức bằng thủy tinh màu xanh lá cây trong suốt, được đính trên châm cài, vòng cổ, vòng tay. Ở hiện đại, trang sức thủy tinh không đáng giá, nhưng ở Đại Tề, trước kia không có ai từng thấy thủy tinh, bộ trang sức này của Kim Tiểu Diệp tự nhiên khiến người ta cảm thấy không tầm thường. Sau khi ăn mặc xong, Kim Tiểu Diệp không trang điểm, chỉ thoa một chút son môi. Da của nàng bây giờ cũng không biết làm sao, rất mịn màng, nàng cảm thấy mình không cần thoa phấn lên mặt. Ăn mặc xong, Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Thanh Chấp. A Thanh, ta ra ngoài như vậy được không? Đương nhiên được, rất xinh đẹp. Lê Thanh Chấp mỉm cười, lấy ra một bộ quần áo không tệ, cũng thay vào. Người đẹp vì lụa, hôm nay hắn phải ra ngoài thuê nhà, cũng nên ăn mặc đẹp một chút. Lúc Lê Thanh Chấp bọn họ dậy, Phạm Duy Ngôn và 2 cử nhân kia cũng đã dậy rồi. Bọn họ đi thuyền quá mệt mỏi, hôm qua sau khi đặt phòng xong ngủ trong phòng, hôm nay cũng dậy hơi sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người xuống lầu, bảo tiểu nhị mang nước nóng và đồ ăn lên cho bọn họ. Đồ ăn trong khách đờ, M không nhiều lắm, chỉ có cháo, bánh bao, trứng, 3 người rất chê bai, còn bảo người hầu đi nơi khác mua đồ ăn về. 3 người vừa đợi người hầu mua đồ ăn về, vừa nói chuyện, nói đến Lê Thanh Chấp. Phạm Duy Ngôn nói, tên đó đặt thượng phòng chỉ là muốn khoe khoang, nhìn cách ăn mặc của hắn, cũng chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác. 2 cử nhân đi theo Phạm Duy Ngôn không nghĩ như vậy, nhưng Phạm Duy Ngôn đã nói vậy rồi. 2 người phụ họa theo, 2 nữ nhân bên cạnh hắn, người mang thai trông tuổi cũng không nhỏ, người kia thì đen nhẻm, thật sự là dẫn ra ngoài làm mất hết mặt mũi. Phạm Duy Ngôn nhỏ giọng đánh giá Kim Tiểu Diệp và Tiền đại phu nhân. 2 cử nhân trước mặt hắn ta có chút xấu hổ, Lê Thanh Chấp không chịu nhường phòng cho bọn họ, trong lòng bọn họ cũng khó chịu với Lê Thanh Chấp. Nhưng chuyện nói xấu nữ quyến của người khác, thật sự không làm được. Phạm Duy Ngôn này thật sự là, nếu không phải cha vợ hắn ta được minh oan, chắc chắn sẽ không có ai để ý đến hắn ta. Phạm Duy Ngôn không biết suy nghĩ của 2 người này, vẫn đang chút giận. Nữ nhân bên cạnh tên đó đều không có trang sức gì, chắc chắn là đồ nhà quê. Đúng lúc này, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đi xuống từ trên lầu. Tóc của Kim Tiểu Diệp là do Lê Thanh Chấp búi. Búi một kiểu tóc vừa mới thịnh hành ở phía nam, phía bắc chưa có ai nhìn thấy, trên tóc còn cài vài món trang sức. Nàng còn đeo khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, đá quý được đính trên đó đều cùng màu, trông rất trong suốt, vừa nhìn biết giá trị không nhỏ. Giọng nói của Phạm Duy Ngôn nghẹn lại trong cổ họng, 2 cử nhân bên cạnh Phạm Duy Ngôn lại có cảm giác. Quả nhiên là vậy, người ta có thể mang theo cả nhà đến kinh thành, chắc chắn không thiếu tiền. Kim Tiểu Diệp không nghe thấy những gì Phạm Duy Ngôn nói trước đó, nhưng Lê Thanh Chấp tai thính mắt tinh, nghe rõ ràng từng chữ. Hắn nhìn Phạm Duy Ngôn một cái, rồi dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cũng đã thay quần áo mới ngồi xuống. Mà hắn vừa ngồi xuống, hai đồ đệ của Thường Chiêm bưng đồ ăn đã chuẩn bị cho Lê Thanh Chấp lên. Cách chương.